Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, phần 206. Cùng bí thư, Tiểu Lan công đạo nói, Tô Nhã Thu trên mặt mặt vô biểu tình, đối với trước mắt Sở Minh Huy, nếu nói phía trước còn sẽ đau lòng, như vậy hiện tại liền hết thảy đều không có. Trên mạng những cái đó tin tức, có phải hay không ngươi thả ra đi? Trực tiếp liền hỏi ra khẩu, Sở Minh Huy nhìn đã từng ở chung 10 năm bạn gái. Lần đầu tiên cảm thấy, chính mình kỳ thật cũng hoàn toàn không làm sao vậy giải đối phương. Ngươi nói cái gì, nhíu mày, Tô Nhã Thu không minh bạch Sở Minh Huy nói, gần nhất trừ bỏ cùng Chu Trạch Giai ở chung ở ngoài. Tô Nhã Thu vẫn luôn bận rộn công tác sự tình. Cho nên căn bản là không biết cái gì trên mạng thiệp cùng tin tức. Không cần trang Tô Nhã Thu, nếu không phải ngươi, ai sẽ đem Thiến Thiến cùng chuyện của ta phát đến trên mạng. Còn có chúng ta Chu Tổng, có phải hay không bởi vì ngươi, Chu Tổng mới muốn làm Thiến Thiến rời đi công ty. Sở Minh Huy nói chuyện, không biết chính mình trong lòng đã làm ra đáp án, Chu Trạch Giai làm hắn lựa chọn cái kia đáp án. Hắn lựa chọn làm Nhậm Thiến Thiến rời đi. Rốt cuộc, làm công ty tiêu thụ tổng giám đốc, Sở Minh Huy nếu là đi ăn máng khác nói, kia liên lụy rất lớn. Hơn nữa lựa chọn công ty cũng không hảo lựa chọn, đãi ngộ không có tốt như vậy, khả năng còn muốn chịu người áp bách. Sở Minh Huy trong lòng rõ ràng, cho nên không muốn đi ăn máng khác. Tô Nhã Thu lúc này mới nghe minh bạch sự tình huống. Minh bạch chỉ sợ là Sở Minh Huy cùng Nhậm Thiến Thiến sự tình bộc lộ. Kết quả không biết như thế nào làm người lộng tới trên mạng. Hiện tại phòng trừng là ảnh hưởng tới rồi công ty, cho nên mới sẽ bị Chu Trạch Giai yêu cầu từ chức. Cái này là công ty chính sách, không liên quan gì tới ta. Hơn nữa Sở Minh Huy, chúng ta tốt xấu ở chung 10 năm, ta là cái dạng gì người ngươi trong lòng rõ ràng. Hiện tại thế nhưng còn tới hoài nghi ta, ngươi cùng Nhậm Thiến Thiến cõng ta yêu đương thời điểm, như thế nào không nghi ngờ ta cố ý đem Nhậm Thiến Thiến đưa đến bên cạnh ngươi a? Lời này nói châm chọc vô cùng, làm Sở Minh Huy cảm thấy có chút trên mặt nóng lên. Nhưng là đối mặt công tác trạng thái trung Tô Nhã Thu. Hắn biết chính mình xảo bất quá đối phương, vì thế chỉ có thể đủ suy sụp rời đi. Trong công ty mặt người còn tưởng rằng làm sao vậy đâu. Kết quả ngày hôm sau liền nghe được tin tức, thị trường điều nghiên bộ Đồng Uyển Dung chính thức từ chức. Tiêu thụ bộ Nhậm Thiến Thiến cũng đồng thời từ chức, Đường Cẩm Huy bị Minh Thăng ám hàng, mà Sở Minh Huy tiêu thụ bộ tổng giám đốc chức vị còn lại là thay hắn đã từng tổng trợ thủ. Chương 377 khuê mật yêu bạn trai 10 về Đồng Uyển Dung cùng Nhậm Thiến Thiến hai người từ chức cùng. Với Sở Minh Huy cùng Đường Cẩm Huy hai người ở công ty tình huống đã xảy ra biến hóa. Đông đảo công nhân kia kêu một cái tâm tình phức tạp a. Rốt cuộc phía trước về Nhậm Thiến Thiến quanh thân sự tình đã xảy ra quá nhiều. Cũng làm người cảm thấy thập phần ghê tởm, hiện tại thật vất vả có thể an tĩnh lại. Công nhân nhóm thế nhưng cảm thấy như vậy an tĩnh cũng khá tốt. Rốt cuộc, ai cả ngày tới đi làm cũng không phải muốn tới xem gia đình 8 giờ đương. Cả ngày đi vào công ty liền nhìn đến người khác xé bức. Loại cảm giác này thật sự là ngũ vị tạp trần. Hiện tại rốt cuộc không cần xem như vậy xé bức. Tất cả mọi người đều cảm thấy công ty không khí đều mới mẻ không ít. Nghệ thuật bộ môn bên này người càng là cao hứng cực kỳ. Vừa nghe đến nhận chức Thiến Thiến bị công ty đuổi việc. Này giao một cái cao hứng a, cảm thấy tân tổng tài chính là vì nhà mình tổng giám báo thù. Mấy ngày nay đều có người thấy được tân tổng tài cùng nhà mình tổng tài cùng nhau đi ra ngoài. Hai người nói không chừng cũng có phát triển đâu. Ở nghệ thuật bộ môn bên này Sở Minh Huy đã bị trở thành hoa tâm đại củ cải. Đại cha nam, đối với tổng giám cùng mới nhậm chức tổng tài quan hệ hảo thật là thích nghe ngóng. Đã biết chuyện này Tô Nhã Thu cũng là tâm tình có chút phức tạp. Ngồi ở chính mình vị trí thượng, nghĩ về bốn người sự tình rốt cuộc cùng chính mình có hay không quan hệ. là bởi vì chính mình, cho nên Chu Trạch Giai mới làm như vậy. Vẫn là nàng quá tự luyến, đối phương là vì công ty danh khí mới như vậy làm. Hiện giờ trên mạng những cái đó tin tức bắt đầu có người ức chế. Đặc biệt là bên trong nhắc tới công ty tình huống, liền sẽ lập tức bị người xóa thiếp hoặc là cắt bỏ. Hiện tại công ty tình huống nhưng thật ra hảo, chỉ là Nhậm Thiến Thiến quá không thế nào hảo. Không sai, Đồng Uyển Dung cùng Đường Cẩm Huy đã kết hôn. Hai người đều ở thị trường điều nghiên bộ, nhưng là Đồng Uyển Dung tiền lương không có Đường Cẩm Huy cao. Hơn nữa Đồng Uyển Dung là thật sự ái Đường Cẩm Huy. Ở nhận được Chu Trạch Giai tin tức lúc sau, liền chủ động tỏ vẻ chính mình rời khỏi công ty tìm mặt khác công tác. Dựa theo nàng tình huống hiện tại, liền tính là đi địa phương khác tìm công tác cũng là có thể. Mặt khác chính là đồng dạng bị đuổi việc Nhậm Thiến Thiến. Nàng cũng là cùng Sở Minh Uy thương lượng, kỳ thật bọn họ hai người, Sở Minh Uy liền tính là rời đi công ty, cũng có thể đủ dễ như trở bàn tay tìm được công tác. Chính là Nhậm Thiến Thiến đâu. Vốn dĩ cái này công tác chính là dựa vào Sở Minh Uy cùng Tô Nhã Thu hai người đi rồi cửa sau. Nếu mất đi cái này công tác, tìm mặt khác công tác kia phỏng chừng đều không quá hành. Nàng cùng Sở Minh Uy thương lượng thời điểm cuối cùng quyết định chính là nàng rời khỏi công ty. Vẫn là nàng chính miệng nói. Chỉ là trong lòng chưa chắc không nghĩ tới làm Sở Minh Uy chủ động làm nàng lưu lại. Chỉ là thực rõ ràng. Sở Minh Uy không có làm như vậy. Làm lời nói đã nói ra Nhậm Thiến Thiến không hề đường lui. Chỉ có thể đủ ở công ty bên này làm từ chức thủ tục. Chỉ là về đến nhà lúc sau. Nhậm Thiến Thiến vẫn là không nhịn xuống khóc lên, nàng không biết kế tiếp chính mình hẳn là tìm cái dạng gì công tác. Hơn nữa trong nhà còn có hai tử muốn dưỡng, nàng cùng Sở Minh Uy hiện tại thật không minh bạch quan hệ. Cũng không phải nam nữ bằng hữu, hết thảy đều có vẻ như vậy xấu hổ, càng là như vậy, Nhậm Thiến Thiến càng là khóc đau lòng, làm tới xem nữ nhi đoạn ái hương hoảng sợ. Nàng chính là biết, gần nhất nữ nhi công tác tình huống thực không tồi. Hơn nữa cùng Hoàng Kim Hán Sở Minh Uy đã quan hệ thực hảo. Ai u ta nữ nhi A Tương đương ngươi làm sao vậy? Khóc lợi hại như vậy. Có phải hay không Minh Uy khi dễ ngươi? Ta đây liền cho hắn gọi điện thoại. Hiện tại đoạn ái hương, đã đúng lý hợp tình cảm thấy Nhậm Thiến Thiến hẳn là cùng Sở Minh Uy ở bên nhau. Phía trước thời điểm nàng đã đi cầu quá Tô Nhã Thu. Đối phương cái gì đều có, vì cái gì không cho làm nhà mình nữ nhi đâu. Còn không phải là một người nam nhân. Nàng nhường ra tới lúc sau còn có nam nhân khác. Mẹ, ngươi đừng đánh, không phải Minh Uy, chính là ta bị công ty thôi giữ chức vụ ôm mẫu thân cánh tay. Lúc này Nhậm Thiến Thiến đem chính mình ủy khuất nói ra. Làm đoạn ái hương càng là sinh khí, hơn nữa kỳ quái thực, cái gì, người bị công ty thôi giữ chức vụ, người không phải ở Minh Uy Marketing bộ sao, như thế nào liền bỗng nhiên thôi giữ chức vụ, người nói cho ta, người có phải hay không ở công ty làm sai sự tình gì? Vẫn là thế nào, ta hiện tại vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút Minh Uy, xem hắn có biện pháp nào không giúp ngươi. Đoạn ái hương còn không biết trên mạng sự tình đã đem bọn họ một nhà sự tình nói rành mạch. Hiện tại chỉ cảm thấy hết thảy đều sửa dựa vào Sở Minh Uy. Mẹ, vô dụng, Minh Uy cũng quản không được. Tưởng tượng đến trên mạng cái kia thiệp, đem chính mình miêu tả thành như vậy tâm cơ âm trầm nữ nhân. Nhậm Thiến Thiến liền cảm thấy ủy khuất, lúc này mới đứt quãng đem sự tình nói cho mẫu thân. Từ thiệp sự tình đến công ty thay đổi người lãnh đạo sự tình. Đều nhất nhất nói rõ ràng. Chờ đoạn ái hương nghe xong lúc sau cùng với là vẻ mặt phẫn hận. Hùng hùng hổ hổ nói. Những cái đó trên mạng người quản thật khoan. Người cùng Minh Uy là thiệt tình yêu nhau. Huống hồ Nhã Thu đều đồng ý các ngươi ở bên nhau. Làm gì còn muốn nói này đó lung tung rối loạn sự tình. Thiến Thiến, ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi bị sa thải chuyện này, cùng Nhã Thu có hay không quan hệ, vì cái gì Minh Uy không bị sa thải ngược lại là ngươi bị sa thải? Nàng có phải hay không đối Minh Uy dự tình chưa xong a? Đại khái là phụ nữ trung niên trong đầu nghĩ đến chính là nhiều thế này đồ vật. Nàng một mở miệng liền cảm thấy tuyệt đối là Tô Nhã Thu ở phía sau làm sự tình. Nếu không phải Tô Nhã Thu làm sự tình, nữ nhi nhất định sẽ không bị sa thải. Nhậm Thiến Thiến vốn dĩ cũng không hướng phương diện này tưởng. Kết quả nghe được mẫu thân nói như vậy, bỗng nhiên nghĩ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tổng thời điểm. Chu Tổng liền ở cùng Tô Nhã Thu ăn cơm, hơn nữa hai người tựa hồ quan hệ ái muội, tức khắc trong lòng một mảnh lạnh lẽo, như vậy nhiều năm hảo bằng hữu, khuê mật tình cảm, đối phương thế nhưng làm nam nhân khác tính kế nàng, quả thực là quá độc ác. Mẹ, chúng ta công ty không phải tân thay đổi tổng tài sao? Kỳ thật ở không có đổi tổng tài phía trước ta liền nhìn đến Chu Tổng ở cùng Nhã Thu ăn cơm. Hai người quan hệ ái muội, lời này vừa ra tới, làm Đoạn Ái Hương trực tiếp liền xác định chính mình trong lòng ý tưởng. Tuyệt đối là bởi vì Tô Nhã Thu còn nghĩ Sở Minh Uy. Cố ý muốn chia rẽ nữ nhi cùng Minh Uy mới như vậy làm. Nữ hài tử ra ra, sự tình gì không thể giải quyết a? Một hai phải như vậy, cũng quá xấu rồi a. Hừ, ngươi chờ, Thiến Thiến. Mẹ hôm nay liền đi tìm Nhã Thu nói rõ, nàng đều nói cùng Minh Uy chia tay, kết quả hiện tại chia tay còn thật không minh bạch, đây đều là chuyện gì? Quá không biết xấu hổ, nếu là dĩ vãng, Nhậm Thiến Thiến khẳng định sẽ ngăn cản mẫu thân nói như vậy. Cùng với ngăn cản mẫu thân hành vi, chính là hôm nay nàng đã chịu đả kích quá lớn, cho nên căn bản vô tâm tình đi khuyên bảo mẫu thân. Thậm chí bị mẫu thân vừa nói, cũng cảm thấy chính mình bị từ chức sự tình cùng Tô Nhã Thu có rất lớn quan hệ. Có lẽ từ nội tâm, Nhậm Thiến Thiến là muốn làm mẫu thân đi hỏi một chút Nhã Thu. Các nàng tốt xấu nhiều năm như vậy khuê mật tình cảm. Vì cái gì đối phương phải đối nàng như vậy tàn nhẫn? Bên này tới rồi tan tầm, Chu Trạch Giai trực tiếp liền tiếp Tô Nhã Thu. Hai người đã ước hảo buổi tối ăn cơm, có thể là bởi vì gần quan được ban lộc nguyên nhân. Gần nhất Tô Nhã Thu cùng Chu Trạch Giai quan hệ đã có rất lớn tăng lên. Khoảng cách bạn trai cũng chỉ có như vậy một chút ít khoảng cách. Hai người lại ăn bò bít tết, là Tô Nhã Thu thích nhất kia ra, điểm một lọ rượu vang đỏ, không khí thập phần lãng mạn, bất quá, ở như vậy lãng mạn dưới tình huống. Tô Nhã Thu vẫn là không tránh được nghĩ tới công ty sự tình. Nhịn không được dò hỏi, về Internet Sơn cho hấp thụ ánh sáng công ty một chút sự tình. Công ty có đã chịu ảnh hưởng sao? Nàng không nhắc tới mấy người kia tên, chỉ là đối công ty tiền cảnh tương đối quan hệ, cái này làm cho Chu Trạch Giai lộ ra một cái cười. Đúng vậy, này đó đồn đãi vớ vẩn đối với công ty tới nói thật không tốt. Ở người khác phát hiện phía trước, tốt nhất là đem nó giải quyết rớt, ngươi hẳn là đã biết, ngươi cảm thấy ta làm thế nào. Chu Trạch Giai bưng lên chén rượu, trên mặt là một loại hơi mang lấy lòng tươi cười, làm Tô Nhã Thu bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng cảm thấy, trước mắt người nam nhân này một chút đều không thích hợp lấy lòng người. Này cười thoạt nhìn kỳ quái cực kỳ, này không phải ta vừa lòng không? Chỉ cần là đối công ty tốt quyết định ta đều là tán thành. Rốt cuộc, ngươi là của ta lão bản, không phải sao? Tô Nhã Thu cười, cảm thấy mỗi một lần cùng người nam nhân này cùng nhau ở chung. Tựa hồ đều sẽ thập phần nhẹ nhàng, hai người nói liền đàm luận tới rồi mặt khác hiểu hì. Đối với Sở Minh Uy Nhậm Thiến Thiến đám người hoàn toàn không hề nhắc tới. Chờ cơm nước xong lúc sau. Chu Trạch Giai đưa Tô Nhã Thu về nhà, gần nhất Tô Nhã Thu cùng Chu Trạch Giai cùng nhau ra tới ăn cơm. Đều là Chu Trạch Giai lái xe, cơm nước xong lúc sau đưa Tô Nhã Thu về nhà. Hiện tại Chu Trạch Giai đã biết Tô Nhã Thu trong nhà là nơi đó. Nửa giờ công phu, xe đi tới Tô Nhã Thu tiểu khu cửa, chỉ là xe chậm rãi tiếp cận thời điểm, khiến cho Tô Nhã Thu mày nhăn lại. bởi vì nàng thấy được cửa đứng cái kia quen thuộc bóng người. Một cái có chút hơi béo, năng tóc quăn trung niên nữ nhân liền đứng ở nơi đó. Đó là Nhậm Thiến Thiến mẫu thân Đoạn Ái Hương. Người kia ngươi nhận thức sao? Nhận thấy được Tô Nhã Thu không thích hợp nhi, Chu Trạch Giai dò hỏi. Nhậm Thiến Thiến mẫu thân, Tô Nhã Thu không nghĩ muốn gặp đến nữ nhân này. Bởi vì lần trước thời điểm nữ nhân này lời nói quả thực là lệnh nàng bật cười. Chu Trạch Giai vốn dĩ muốn trực tiếp khai tiến tiểu khu. Kết quả không nghĩ tới đứng ở nơi đó Đoạn Ái Hương thế nhưng thấy được trong xe Tô Nhã Thu. Trực tiếp ngăn ở xe trước mặt, chỉ có thể đủ làm xe ngừng lại. Đoạn Ái Hương đợi thật lâu mới chờ đến Tô Nhã Thu trở về. Chính là vì hỏi một chút nữ nhi công tác sự tình. Lúc này gõ xe pha lê, làm Tô Nhã Thu không có cách nào. Buông xuống pha lê, chờ cửa sổ xe bị buông xuống lúc sau. Tô Nhã Thu sắc mặt đông lạnh nhìn cái này đã từng chính mình kêu bá mẫu nữ nhân. Hiện tại, nàng đã không nghĩ muốn cùng nữ nhân này nói một lời. Nhã Thu à, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ta chờ ngươi 3 cái giờ. Thiến Thiến bị nàng công ty sa thải sự tình ngươi biết đi. Có phải hay không ngươi làm? Ta biết ngươi ở công ty năng lực đại, lịch duyệt thâm, nhưng là ngươi cùng Thiến Thiến quan hệ tốt như vậy, cũng không thể như vậy đối nàng a. Minh Uy đã cùng ngươi chia tay, hắn yêu nhà ta Thiến Thiến, ngươi cùng Thiến Thiến quan hệ như vậy hảo, ngươi liền không cần dây dưa Minh Uy được không? Làm các nàng hai người hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Huống hồ Thiến Thiến có thể tìm được hạnh phúc. Ngươi không vui sao, vì cái gì một hai phải như vậy hãm hại nàng? Nàng thật vất vả tìm cái công tác, kết quả đã bị ngươi như vậy lộng không có. Nghe nói ngươi cùng các ngươi công ty mới nhậm chức tổng tài quan hệ không minh bạch. Mới làm hắn đem Thiến Thiến công tác cấp lộng không có. Ta biết ngươi oán trách Minh Uy cùng Thiến Thiến yêu nhau. Như vậy thực thương tổn ngươi. Nhưng là ngươi cũng không thể sa đọa đến đi cho nhân gia tổng tài đương nhị nãi a tương đương ngươi như vậy. Thật không tốt, đối xã hội không khí có rất lớn ảnh hưởng. Tô Nhã Thu nhìn ngoài cửa sổ nữ nhân lải nhải, lại là nghe được nhị nãi một từ lúc sau nhịn không được quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai. Phát hiện Chu Trạch Giai lúc này cũng là thần sắc lạnh nhạt. Không thể không nói. Này Đoạn Ái Hương tưởng tượng năng lực đã đột phá phía chân trời. Chương 378 Khuê Mật Yêu Bạn Trai 11 Bá Mẫu. Đây là ta cuối cùng một lần kêu ngươi bá mẫu. Ta không biết ngươi từ nơi nào tin vào lời đồn, cho rằng Thiến Thiến bị sa thải công tác sự tình có liên quan tới ta. Nhưng là ta có thể thực minh bạch nói cho ngươi. Chuyện này là công ty thượng tầng làm quyết định, cùng ta không hề quan hệ. Ngươi hiểu sao? Mặt khác, ta cùng Chu tổng xác thật quan hệ hảo, lại cũng không là ngươi tưởng tượng cái loại này quan hệ. Hy vọng ngươi không cần tùy tùy tiện tiện vu khống người khác, lạnh mặt. Tô Nhã Thu nhìn vị này đã từng ở nàng trước mặt nhiều lần khóc lóc kể lể làm ơn chính mình chiếu cố. Nữ nhi mẫu thân, hiện tại đương hai người đứng ở mặt đối lập, đối phương như vậy vô sỉ làm Tô Nhã Thu quả thực là trong lòng quả thực là tức giận mọc thành cù mần ni có chút người chính. Là như vậy, gặp được sự tình thời điểm không đi điều tra, chỉ là bằng dựa vào không khẩu bạch nha liền muốn đi đem sự tình lăn qua lộn lại nói ra. Cũng mặc kệ những việc này có phải hay không chân tướng. Chỉ đứng ở đối chính mình có lợi góc độ đi lên làm ra lời này tổng xin. Hoàn toàn không có tưởng tượng quá chuyện như vậy sẽ đối người khác tạo thành bao lớn thương tổn. Đoạn Ái Hương bị Tô Nhã Thu lập tức dỗi trở về. Trên mặt có chút ngượng ngùng, nhưng là vẫn là muốn vì nữ nhi xuất đầu. Nhã Thu à, vậy ngươi không phải cùng các ngươi tổng tài quan hệ được chứ? Liền đi theo hắn nói lời hay, đừng làm cho Thiến Thiến mất đi cái này công tác, ngươi cũng biết. Thiến Thiến hiện tại ly hôn mang theo một cái hai từ đâu. Nữ nhân vốn dĩ sinh hoạt liền không dễ dàng. Hiện tại thật vất vả có một cái hảo công tác còn ném. Này về sau nhật tử như thế nào qua đi à? Ngươi nếu cùng tổng tài quan hệ hảo, liền giúp Thiến Thiến trò chuyện thế nào? Thiến Thiến cùng ngươi từ nhỏ quan hệ như vậy hảo, ngươi cũng sẽ không trơ mắt nhìn Thiến Thiến nhật tử quá không đi xuống đi. Tựa hồ hết thảy đều trở thành đương nhiên, trước kia thời điểm chỉ cần nữ nhi có sự tình gì, đều sẽ thỉnh cầu cái này lợi hại khuê mật, Đoạn Ái Hương cũng biết nữ nhi chính là cùng chính mình giống nhau người. Cũng không như là Tô Nhã Thu như vậy hiếu thắng, bằng không cũng sẽ không ở công ty vẫn luôn bị chiếu cố. Cho nên Đoạn Ái Hương vẫn là hy vọng đối phương có thể nhiều hơn chiếu cố nữ nhi. Tô Nhã Thu thật là không nghĩ tới, ở đối phương nói ra làm chính mình đem bạn trai nhường cho khuê mật lúc sau. Thế nhưng còn có thể đủ như vậy vô sỉ nói ra loại này lời nói. Thật là phải bị khí cười, ta cùng tổng tài quan hệ hảo là chuyện của ta. Nhậm Thiến Thiến mất đi công tác là bởi vì nàng ở công ty cá nhân sinh hoạt tác phong có vấn đề. Nàng sinh hoạt không dễ dàng, ta cũng là nữ nhân. Ta sinh hoạt liền dễ dàng. Hơn nữa ta dựa vào cái gì phải vì đoạt chính mình bạn trai nữ nhân nói lời nói. Mặt nàng đại sao, hơn nữa Nhậm Thiến Thiến không có nói cho ngươi sao. Từ nàng cướp đi ta bạn trai kia một khắc, nàng cũng đã không phải bằng hữu của ta. Ta nhưng không có một cái trăm phương ngàn kế đoạt ta bạn trai bằng hữu. Cho tới nay áp lực phẫn nộ lúc này phảng phất tất cả đều nổ mạnh giống nhau phát tiết ra tới. Chu Trạch Giai ngồi ở điều khiển vị thượng, liền như vậy nhìn Tô Nhã Thu dáng vẻ này, cảm thấy đối phương nên là dáng vẻ này, ở gặp được những việc này thời điểm không nên một mặt đi ẩn nhẫn, mà là lựa chọn phản kích trở về, bởi vì nàng mới là bị thương người, dựa vào cái gì muốn cho những người này tiếp tục xúc phạm tới nàng. Đoạn Ái Hương vốn dĩ trên mặt là tươi cười, kết quả vừa nghe Tô Nhã Thu nói chính mình nữ nhi sinh hoạt tác phong có vấn đề. Đoạt bạn trai loại này lời nói lúc sau, trên mặt liền không có tươi cười, khinh thường nhìn về phía Tô Nhã Thu nói. Nhã Thu, Thiến Thiến như thế nào liền đoạt ngươi bạn trai? Ngươi cùng Minh Huy là ở chung 10 năm, chính là Minh Huy căn bản là không yêu ngươi. Nếu ái ngươi nói đã sớm cùng ngươi kết hôn, các ngươi hai cái ở chung thời gian dài như vậy còn không có kết hôn. Chứng minh các ngươi liền không phải đối phương cái kia đúng người. Từ khi nhà ta Thiến Thiến cùng Minh Huy ở chung lúc sau, ngươi nhìn xem Minh Huy mỗi ngày cao hứng, ta đều thế bọn họ hai người cao hứng. Hơn nữa Minh Huy là một cái tự do người, nào có cái gì đoạt không đoạt vấn đề. Các ngươi lại không có kết hôn, huống hồ liền tính là kết hôn còn có thể ly hôn đâu. Dựa vào cái gì nói nữ nhi của ta đoạt đi rồi Minh Huy? Rõ ràng là ngươi không bản lĩnh xem trọng hắn, hắn thích nhà ta Thiến Thiến làm sao vậy? Nếu không phải ngươi không có mị lực, hắn có thể thích thượng nhà ta Thiến Thiến. Ta nói cho ngươi, tuy rằng ngươi công tác thượng so với ta ra Thiến Thiến mạnh hơn nhiều. Chính là nếu là luận thảo nam nhân thích, ngươi mới là phải hảo hảo cùng nhà ta Thiến Thiến học học. Những lời này quả thực là mất đi lý trí. Đoạn Ái Hương càng nói càng cảm thấy chính là như vậy. Nếu Tô Nhã Thu cùng Sở Minh Huy là thật cảm tình, vì cái gì 10 năm còn không có kết hôn, vậy chứng minh hai người trung gian nhất định là có vấn đề. Hiện tại vấn đề bại lộ, cho nên cùng nhà mình Thiến Thiến có cái gì quan hệ? Tô Nhã Thu quả thực là bị như vậy vô sỉ luận điệu cấp khí điên rồi. Ngay cả Chu Trạch Giai, cũng là nhìn về phía cái này thượng tuổi nữ nhân, cảm thấy quả nhiên cao tuổi nữ nhân chính là vô cớ gây rối. Quả thực là không cần phải nói quá nhiều, ta nhưng không cần học này đó, rốt cuộc ta không tính toán đoạt người khác bạn trai. Huống hồ như thế nào liền không có người cùng ta cầu hôn? Ngươi xem đây là cái gì? Cùng ta cầu hôn nam nhân nhiều đi, không kém Sở Minh Uy cái kia cha nam. Ngươi thay ta trở về truyền cáo Nhậm Thiến Thiến, nàng không phải thích Sở Minh Uy cái kia cha nam sao? Vậy đưa nàng, ta mới không hiếm lạ. Giơ lên tay phải thượng nhẫn kim cương, làm Đoạn Ái Hương xem chính là sửng sốt. Bởi vì này xinh đẹp hào phóng nhẫn kim cương vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. phía trước đều là sẽ sau cũng không nghe nói ai tặng Tô Nhã Thu nhẫn kim cương. Hiện tại tức khắc nhịn không được nhìn về phía trên ghế điều khiển nam nhân. Chỉ thấy kia nam nhân ở Tô Nhã Thu giơ lên nhẫn kim cương lúc sau tức khắc nở nụ cười. Cười tủm tỉm nhìn phá lệ khôi hài. Ngươi, các ngươi, vừa muốn nói gì? Chu Trạch Giai liền cười tủm tỉm mở miệng. Ta chính là đưa nàng nhẫn nam nhân. Cũng là làm ngươi nữ nhi từ công ty cút đi Chu Trạch Giai. Ngươi nữ nhi nếu là không phục, có thể cho nàng tới tìm ta. Ta tùy thời xin đợi. Mặt khác, Nhã Thu là ta thiệt tình theo đuổi ngươi. Ta hy vọng không cần lại nghe được ngươi vu khống nàng. Bằng không ta luật sư đoàn sẽ thật cao hứng cùng ngươi người như vậy giao tiếp, nói xong lúc sau. Chu Trạch Giai khởi động xe, trực tiếp siêu lên xe cửa sổ, đem xe khai vào Tô Nhã Thu tiểu khu, gần nhất hắn luôn là đưa Tô Nhã Thu trở về. Trong tiểu khu mặt bảo an đã nhận thức Chu Trạch Giai. Đến nỗi Tô Nhã Thu, ở cửa sổ xe bị siêu đi lên lúc sau sắc mặt vẫn là có chút không tốt. Bất quá trên tay nhẫn lại không có hái xuống. Mãi cho đến Tô Nhã Thu dừng xe vị nơi đó. Xe dừng lại, Chu Trạch Giai lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tô Nhã Thu. Vươn tay kéo đối phương mang theo nhẫn kim cương tay. Ngươi mang lên thật đẹp. Cùng ta tưởng tượng giống nhau như đúc kia trắng nõn mảnh dài ngón tay thượng mang nhẫn kim cương. Ở trong xe ánh đèn chiếu xuống không ngừng lập lòe xinh đẹp sắc thái. Làm Tô Nhã Thu cũng là nhịn không được nhìn về phía chính mình trên tay cái này nhẫn kim cương. Không thể không thừa nhận, này nhẫn kim cương xác thật là xinh đẹp thực. Nhã Thu, phía trước ta đối với ngươi nói nhất kiến trung tình cũng không phải giả. Ta hy vọng có thể cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi là một cái thực yêu tú nữ hài nhi. Bên ngoài bất luận cái gì đồn đãi vớ vẩn đều không phải thương tổn ngươi lý do. Người khác chỉ có thể đủ nhìn đến ngươi kiên cường cùng cường đại. Mà ta lại muốn bảo hộ ngươi, muốn ngươi đem trong lòng mềm mại nhất địa phương để lại cho ta. Hôm nay ngươi nguyện ý mang lên cái này nhẫn kim cương. Có phải hay không liền ý nghĩa, ta là có cơ hội. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn Tô Nhã Thu, Chu Trạch Giai lúc này bộ dáng dừng ở Tô Nhã Thu trong mắt. Lại là có một loại phá lệ mị lực. Nàng thừa nhận, bất quá hơn một tháng thời gian, nàng đã đối người nam nhân này tâm động, hắn thật sự là quá mức tốt đẹp, làm nàng vốn dĩ bi thương tâm tình đều bị ma bình. Nguyên bản cảm thấy hẳn là để ý sự tình, ở cùng người này ở chung lúc sau, phảng phất cũng cảm thấy những việc này cũng không xem như sự tình gì. Nàng thừa nhận, chính mình thích cùng như vậy một cái cơ trí nam nhân ở chung. Hơn nữa đối phương cho nàng lưu có cũng đủ không gian cùng tôn trọng. Ngoặc kép, ân, chúng ta có thể ở chung một đoạn thời gian, cuối cùng. Tô Nhã Thu vẫn là vâng theo chính mình nội tâm, lớn như vậy tuổi tác, tái ngộ đến một cái thích người kỳ thật là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Hiện tại Tô Nhã Thu tuy rằng cũng không cảm thấy chính mình cũng đã thích người nam nhân này. Chính là ít nhất, cùng người nam nhân này ở chung thời điểm, làm nàng cảm giác được phá lệ nhẹ nhàng, hết thảy, đều có thể đủ giao cho người nam nhân này, làm người nam nhân này tới bao dung chính mình, đây là cùng Sở Minh Huy ở bên nhau thời điểm hoàn toàn bất đồng. Nàng cùng Sở Minh Huy ở bên nhau thời điểm, hai người luôn là đối chọi gay gắt, người không tương làm ta cũng không lùi xúc, như vậy cho nhau xé rách cảm tình. Rốt cuộc đi tới kết thúc, mà hiện tại, Tô Nhã Thu cũng tưởng buông ra chính mình nội tâm, muốn nhìn xem, nếu lựa chọn bị bảo hộ, đó là một loại thế nào cảm giác. Chu Trạch Giai nghe được lời này, trên mặt tươi cười càng nhiều, đem Tô Nhã Thu tay kéo lên ở kia trắng nõn mờ u bàn tay thượng ấn tiếp theo cái hôn. Thập phần thành kính, cảm ơn ngươi cho ta như vậy một cái cơ hội. Ta sẽ hảo hảo biểu hiện, hai người chi gian nói là tình yêu. Chi bằng nói là nước chảy thành sông. Bởi vì thời gian dài ở chung, hai người đều cảm giác cùng đối phương ở bên nhau cảm giác thực thoải mái. Cho nên giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc xem như xác định quan hệ. hơn nữa Chu Trạch Giai còn tỏ vẻ buổi sáng muốn tới tiếp Tô Nhã Thu đi làm. Tô Nhã Thu muốn cự tuyệt, chính là xem Chu Trạch Giai kia ủy khuất bộ dáng, bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý. Ngẫm lại công ty người nhìn đến, cũng không biết sẽ thế nào. Hết chương.